Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em có con của chúng ta, cho nên tốt nhất là em phải tiếp tục sống cho anh. Bình an mà sinh tiểu tử ra. Khẩu khí của hắn vẫn hung dữ, cô lại lộ ra nụ cười sáng lạn. Cô có tiểu bảo bối rồi, cô và hắn. Đừng chỉ có cười, đợi lát nữa ăn cháo rồi uống thuốc đi. Khẩu khí của Diêm La có chút mềm đi, nhưng mặt lại không chút thay đổi, kéo kéo tay hắn. Lạc Lê Nhi cười vô cùng ngọt ngào. Em sẽ cố gắng bình phục khỏe mạnh, sinh cục cưng ra. Vậy thì tốt. Hắn vừa lòng gật đầu. Thật là vui khi có thể ở cùng một chỗ với anh. Nước mắt vui mừng lại chảy xuống. Nếu vui thì còn khóc cái gì? Mặc dù lớn tiếng, hắn vẫn cúi đầu xuống, hôn lên nước mắt của cô. Anh sao lại đi yêu đứa ngốc như em kia chứ? Hả? Ý của hắn là anh yêu em. Hắn hôn lên đôi môi anh đào quen thuộc, lên búi tóc, tăng thêm chút nhan sắc. Tại sao lại khóc? Đừng có khóc, bằng không sau này sẽ không nói nữa đâu. Hắn giả bộ uy hiếp. Cô liên tục gật đầu, vội vàng thu hồi lại nước mắt. Một cái hôn lại hạ xuống, môi mỏng lại lấn đi lên. Lần này là một cái hôn nồng nhiệt. Cô biết hạnh phúc mà bản thân đợi từ lâu đã nắm ở trong tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.